mời các bạn lắng nghe câu chuyện Lỡ đọc tên người chết, một câu chuyện ma có thật, qua giọng đọc của Mạnh Cường, phần 2. Lần này đến lượt Linh há hốc mồm ra ngơ ngác, nhờ bạn nói thêm. Tối hôm đó, lúc mày về đến đây này, tao đứng nhìn trên này, nhìn xuống thì thấy sau lưng mày và nhỏ kia có một bóng người, cái bóng người bộ đội. Tao nói là bóng vì nó mờ mờ lắm, mà lại chỉ có mình tao thấy. Những người đứng dưới sân dường như không nhìn thấy thì phải. Tao nghĩ có lẽ có vòng hồn của một người lính nó đang theo mày đấy. Linh lúc này mới hơi giận giận. Nhỏ nghĩ, chả lẽ lại là cái anh bộ đội tên Nam đó đã theo mình về đến tận đây sao? Nhưng mình có làm gì đắc tội với người ta đâu. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nhỏ bạn quay qua bảo Linh: Thôi ngủ đi bà, mai còn dậy tập sớm đó. Thôi về chuyện kia, nếu bà không làm gì tội lỗi thì chắc là không làm sao đâu. Nói rồi nhỏ đó đi vào buồng ngủ, ngủ tiếp. Còn về phần Linh, tuy đã lên giường nhưng không thể nào mà chợp mắt được vì cái hình ảnh anh bộ đội dưới sân lúc nãy. Câu chuyện nhỏ bạn kể cứ hiện lên trong đầu Linh. Cuối cùng Linh quyết định giấu chuyện đã gặp ngôi mộ và đọc tên người đó cho nhỏ kia biết. Những ngày tập quân sự trôi qua từ từ, Linh thì vẫn mất ngủ liên tục. Tuy nhiên vào cái đêm trước ngày về thì mọi chuyện lại diễn ra không êm đềm đối với Linh chút nào cả. Sau cái buổi liên hoan muộn đó, mọi người về buồng cũng phải tầm 11 giờ. Linh chui lên giường và hy vọng rằng sau một bữa đập phá mệt nghỉ này, mình sẽ có một giấc ngủ trọn vẹn. Nhưng đúng 12 giờ 45, Linh lại bất chợt mở mắt, xoay người khi nghĩ rằng lại một đêm nữa mất ngủ. Cứ làm như vậy xoay qua xoay lại mãi chưa chìm được vào giấc ngủ. Chợt có tiếng bước chân từ đâu đó vọng lại xa xăm, bịch bịch. Linh liền nảy ra ý định nằm đếm tiếng bước chân với hy vọng là sẽ ngủ được. Vừa đếm, Linh vừa nghĩ: sao giờ này mà lại có người đi đi lại lại ngoài kia nhỉ? Đáng lý thì phải mệt mỏi lắm sau cái buổi liên hoan chứ, chả nhẽ lại là trộm à? Mà trộm thì ở đây thì có cái khỉ gì đâu mà lấy nhỉ? Đếm đã hơn 100 bước, chợt Linh rùng mình. Mãi đến giờ Linh mới nhận ra cái tiếng bước chân này hình như càng ngày càng rõ hơn. Có lẽ như nó đang tiến dần tới cái buồng này. Linh nằm run lẩy bẩy khi cái tiếng đó cứ cộp cộp cộp đã càng ngày càng ngày càng gần, như đã bước tới cái cửa buồng. Linh sợ hãi nhắm tịt mắt lại, không còn dám nhìn. Rồi chợt cái cửa gỗ kêu lên két một tiếng dài như có ai đó chạm vào. Cả người Linh lúc này thì nổi hết da gà, đã đứng ngay cạnh cửa rồi. Linh không còn ngạc nhiên nữa, mọi thứ đều trùng khớp. Vòng hồn người bộ đội tên Nam đã đứng ở cửa rồi. Điều mà Linh tự hỏi là tại sao cái lũ bạn mình, chúng nó vẫn còn ngủ được. Chẳng lẽ chúng nó không nghe thấy cái gì sao? Chợt cái tiếng bước chân bắt đầu tiến vào buồng. Linh càng lúc càng kinh sợ, nằm co ro run rẩy. Rồi khi một cái tiếng bước chân dừng lại ngay đầu giường, Linh lại càng hãi và không hiểu rồi chuyện gì sẽ xảy ra đến với mình. Trần Linh cảm nhận như có một bàn tay lạnh buốt sờ vào chân mình qua tấm chăn mỏng. Quá sợ hãi, lúc này Linh mới hét lên thất thanh. Mấy đứa cùng buồng lúc này mới choàng tỉnh giấc hết, chúng nó chạy lại lay Linh. Linh lúc này mới bật dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tim đập thình thịch. Tự bạn xuống lại hỏi xem mơ cái gì mà la hét như vậy. Linh mới kể lại, rồi nhỏ thẻ thêm: Tao không nghĩ là tao mơ đâu. Mọi việc đều rất thật. Rồi chợt Linh nhìn xuống chỗ cuối chân giường, nhỏ lấy tay bịt miệng kinh hãi khi chỗ đó còn nguyên dấu cát vàng in hình đôi giày, như có ai đó đã đứng từ đó. Linh chỉ cho tụi bạn coi, chúng nó cũng hết hồn vì không có đứa nào đi giày có đế hình cách vết cát vàng này cả. Rồi tất cả cùng lần ra ngoài hành lang. Quả nhiên có vết cát đó từng bước từ dưới sân lên đến tận buồng. Lúc này cả hội mới thực sự sợ hãi, vì không một ai hay biết gì ngoại trừ cây Linh. Cuối cùng cây Linh cũng đành ngồi xuống mà kể cho mấy đứa bạn nghe hết toàn bộ sự việc. Kể từ lúc mà nhìn thấy ngôi mộ hoang, rồi đọc tên lên và những đêm mất ngủ như thế nào. Nhỏ bạn hôm nào nhìn thấy bóng bộ đội theo Linh, lúc này mới nói: "Thôi chết bà rồi. Có lẽ vì bà đọc tên người chết lên, mà lại đúng người không có họ hàng thân thích, nên cái vong hồn của người chết đó mới đi theo bà về đây đấy. Còn cái việc mà đang ngủ say chợt choàng tỉnh giấc, có thể hiểu là cái vong hồn đó muốn cầu hồn bà qua thế giới bên kia. Nhưng có lẽ số bà còn quá lớn nên nó mới thất bại, và kết quả là bà choàng tỉnh giấc đấy." Một nhỏ khác lên tiếng: "Tôi tưởng đang ngủ mà bị tỉnh giấc là do trong mơ mình bị vấp hay ngã chứ. Còn không thì tại sao mình ngủ không sâu giấc nên mới tỉnh dậy đấy chứ?" Nhỏ kia lúc này quay ra hỏi Linh: "Thế trong mơ bà có vấp ngã hay làm sao không?" Linh chỉ lắc đầu nói nhỏ: "Vậy thì đúng rồi đấy. Nếu đang ngủ mà bất chợt mở mắt tỉnh dậy không dùng mình, thì chỉ có thể kết luận là bị cầu hôn. Nhưng may mắn thất bại mà thôi. Tôi nghĩ việc bà nên làm bây giờ là mua vàng mã và hoa quả ra cái nấm mồ hôm nào mà cúng bái và xin được tha thứ vì đã gọi tên người đó đi. Chỉ có làm như vậy thì may ra bà mới không bị vong hồn theo đuổi nữa mà thôi." Ngày lúc đó, Linh và hai nhỏ nữa chạy ù ra chợ cách chỗ đó khoảng 15-20 phút để mua bằng được đồ về và mang ra chỗ ngôi mộ hôm nào. Đến nơi, Linh sởn gai ốc khi mà trên tấm bia mộ kia không còn một chữ nào, kể cả tên người chết hay như dòng chữ ghi là thương binh liệt sĩ. Linh vội cùng mấy đứa nhỏ thắp hương và bày hoa quả. Linh chắp tay vào vái: "Con cầu mong cho linh hồn của chiến sĩ được an nghỉ. Xin linh hồn tha tội cho con và nhận chút lễ mọn này ạ." Sau đó Linh bắt đầu hóa vàng. Nhớ cái lúc hóa vàng thì gió nổi lên, khiến cho việc hóa vàng rất khó, nhưng rồi cũng xong. Quả nhiên sau cái lần đó, Linh về nhà thì đêm nào cũng ngủ ngon, không còn bị tỉnh giấc lúc nửa đêm nữa.